Luân hồi nhạc viên, chương 187, 47 hiệu ứng dây chuyền. Góc truyện audio.com. Khải Chi Titan tốc độ cao nhất chạy trốn phía trước, hậu phương đại lượng điều tra binh đoàn thành đoàn truy đuổi. Tiếng vó ngựa nối thành một mảnh, Tô Hiểu Ổn đứng ở Khải Chi Titan trên vai, giơ súng, điều chỉnh độ lớn của góc, bình ổn hô hấp, xạ kích, phanh, đạn thoát ly thương thang. Đinh, kim trúc va chạm giòn hưởng truyền đến. Súng này khả dĩ mệnh trung địch nhân, nhưng địch nhân lại không rồi ngã xuống. Điều tra binh đoàn thành viên sẽ không vẫn bị động chịu đòn. Tô Hiểu bắn chết hơn 10 người điều tra binh đoàn thành viên hậu. Bọn người kia đem phần eo hai bên lập thể chạy máy trang bị cởi xuống. Đem hai người lập thể chạy máy trang bị hợp lại cùng một chỗ che ở trước mặt. Hình thành một miễn cưỡng có thể ngăn ở nửa người trên tấm chắn. Tuy rằng làm như vậy có xuống ngựa nguy hiểm, nhưng lại có khả năng bảo mệnh. Thì là như vậy, điều tra binh đoàn nguyên bản cận bát trăm người đại đội ngũ. Đến bây giờ còn sót lại hơn 600, vô pháp đơn giản bắn chết điều tra binh đoàn thành viên. Nhưng Tô Hiểu điều không phải chết suy nghĩ, đánh không được nhân hắn tự bắn mã. Người ngã ngựa đổ dưới tình huống, điều tra binh đoàn thành viên thì là không chết cũng trọng thương. Tuyệt đối vô pháp kế tục truy kích, điều tra binh đoàn đệ nhị chiến lực Mễ Khắc Chát Tạp Lợi Á Tư hay vì vậy mà rời khỏi đơn vị. Tên kia một chân đều té gãy, ở Khải Chi Titan cuồn cuộn hơn một giờ hậu, Tô Hiểu đánh ra hơn 200 phát, trong tay phá toái tinh linh phát nhiệt, bền độ giảm xuống 1/6. Tô Hiểu thuật bắn súng rõ ràng tăng lên rất nhiều, so sánh với loài người thân người, ngựa thân thể rõ ràng bàng lớn hơn nhiều. Phanh, phanh, phanh, một cái lục liên bắn hậu, phá toái tinh linh ở Tô Hiểu trong tay xoay tròn vài vòng. Tay hắn cảm càng ngày càng tốt, lục thương đả đảo tư thi mã, này xuống ngựa binh đoàn thành viên hoặc té bị thương, xuất hôn, không có một gã tái đuổi lên trước. Ở tốc độ cao nhất chạy trốn ngựa trên người rơi xuống tuyệt đối là kinh khủng sự. Thì là không bị hậu phương đồng bạn thải đạp, gãy mấy cái xương cũng là khó tránh khỏi. Tô Hiểu đợi phá toái tinh linh hoàn thành nạp đạn, một bên Annie đám người đã không hề khẩn trương. Lấy tình huống hiện tại đến xem, điều tra binh đoàn nghĩ đuổi theo kịp bọn họ căn bản là người si nói mộng. Chỉ cần bọn họ không vãng trong rừng rậm chạy. Điều tra binh đoàn lập thể chạy máy trang bị hay một đống sắt vụn. Lưỡng phút sau phá toái tinh linh điền đạn hoàn thành, Tô Hiểu liên bắn lục thương. Lần này là ba con ngựa rồi ngã xuống. Bất quá có một gã xui xẻo binh đoàn thành viên bị đánh trung đầu. Tiếp tục chờ đãi nạp đạn, nếu như nói Tô Hiểu bên này là trời trong nắng ấm. Điều tra binh đoàn nhất phương hay trời u ám, như vậy tuyệt đối không được. Phải nghĩ biện pháp, Levi trên trán nổi gân xanh, hắn chưa từng như thế biệt khuất quá, nếu như chính diện bị đánh bại hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng bây giờ liên đến gần cơ hội cũng không có, bằng không ném xuống lập thể chạy máy trang bị, như vậy tốc độ hội mau một chút, bội đặc biệt lạp lạp lỗ đề nghị, nhưng nàng lập tức phủ quyết ý kiến của mình, đó là một rất ngu biện pháp. Ném xuống lập thể chạy máy trang bị thì là đuổi theo địch nhân thì phải làm thế nào đây? Như thế nào cùng Titan chiến đấu? Nếu như một nhóm người ném xuống lập thể chạy máy trang bị đuổi lên trước tha trụ bọn họ. Đến tiếp sau bộ đội tự có cơ hội, Hanji Zoe ở trong khốn cảnh làm ra lựa chọn. Biện pháp này không được, Levi lập tức phủ quyết. Vì sao? Hanji Zoe kinh ngạc nhìn về phía Levi. Nếu như đội trưởng còn sống đây là có thể được phương pháp. Nếu như là hai chúng ta hạ loại này mệnh lệnh, điều tra binh đoàn nội bộ hội xảy ra vấn đề. Hanji Zoe có chút không cam lòng thầm mắng một tiếng. Levi nói có đạo lý. Giải trừ lập thể chạy máy trang bị xông lên trước tựu là chịu chết. Nàng nếu như hạ đặt loại này mệnh lệnh nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Hanji Zoe oán hận nhìn về phía trước Tô Hiểu, đối phương trước hết giết đội trưởng tuyển trạch quá mức độc ác. Dẫn đến hiện đang điều tra binh đoàn thập thành chiến lực chỉ có thể phát huy ngũ được không đến. truy kích chiến vẫn còn tiếp tục. Tô Hiểu tuy rằng mỗi lần chỉ có thể đánh ra lục phát, nhưng lưỡng phút nạp đạn một lần lại đem điều tra binh đoàn có kế tiếp bại lui. Như vậy truy kích chiến duy trì liên tục lưỡng mấy giờ hậu. Điều tra binh đoàn còn sót lại hơn 500 nhân, liên tiếp xạ kích nhượng Tô Hiểu thuật bắn súng càng ngày càng chuẩn. Hiện tại bình quân lục thương là có thể bắn thẳng tư con ngựa. Ở phá toái tinh linh điền đạn hoàn thành hậu, Tô Hiểu đem họng nhắm ngay Hanji Zoe. Cái loại này đánh đông chỉ tây không tự tin cảm đã tiêu thất. Tô Hiểu hiện tại tuy rằng điều không phải tay súng thiện xạ, nhưng hắn đã nắm giữ cơ bản xạ kích bản lĩnh. 21 điểm lực lượng thuộc tính nhượng cánh tay hắn ổn như bàn thạch. 17 điểm mẫn tiệp nhượng thần kinh của hắn phóng ra tốc độ bén nhạy dị thường. 17 điểm trí lực thuộc tính, đầu óc nhượng cảm nhận của hắn lực lớn tăng, những phần cứng chi trì hơn nữa cường độ cao xạ kích luyện tập. Hắn bây giờ thuật bắn súng tối thiểu có thể làm được không bắn không trúng bia. Về phần thương thương trúng mục tiêu hồng tâm đó là nằm mơ. Bình phục hô hấp, đã có ta phòng tay phá toái tinh linh nhượng Tô Hiểu minh bạch. Tưởng liên tục xạ kích hơn 1000 thứ căn bản không khả năng. Thân thể hắn có thể chống đỡ, nhưng phá toái tinh linh lại nhịn không được. Phanh, đạn ra thang, đạm hồng sắc đạn ở Hanji Zoe bên tai gào thét bay qua. Cảm giác được thái dương bị cắt đứt tóc, cùng với đạn truyền tới nóng rực cảm. Hanji Zoe vô ý thức co rụt lại đầu. Phanh, vừa một thương, siêu, súng này dán Hanji Zoe dưới thân chiến mã bên trái bay qua. Thất nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã không phản ứng chút nào. Chỉ cần không bị bắn trúng nó cũng sẽ không đình chỉ chạy trốn. Phanh, yêu yêu đọc sách ukansu, nét phát súng thứ ba, đinh nhất thanh thúy hưởng. Súng này đánh vào Hanji Zoe cử ở trước người lập thể chạy máy trang bị thượng. Đạn phụ đái động năng nhượng Hanji Zoe thân thể bắt đầu ngửa ra sau. Nhưng hai chân của nàng chặt kẹp bụng ngựa. Phanh, thương thứ tư, xoẹt, một huyết hoa ở Hanji Zoe trên bụng văng lên. Nàng trên bụng xuất hiện một chỗ nắm tay phẩm chất lỗ máu. A, Hanji Zoe hô to một tiếng. Hai chân gắt gao kẹp lấy bụng ngựa. Nhất phó chết cũng muốn chết ở trên lưng ngựa dáng dấp. Phanh, đệ ngũ thương, Hanji Zoe dưới thân chiến mã phát sinh một tiếng hí. Mã thân về phía trước cuồn cuộn, chỉnh con chiến mã ở giữa không trung lật nửa vòng hậu té xuống đất. Điều tra binh đoàn đại diện đoàn trưởng Hanji Zoe xuống ngựa. Thoát ly điều tra binh đoàn truy kích đội, đây một tình huống dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Điều tra binh đoàn thành viên vượt lên trước hơn phân nửa đều lạc trạc an thằng. Đình chỉ truy kích, Hanji Zoe vị này đại diện đoàn trưởng đều chiến bại. Bọn họ cũng không muốn tái truy. Đây chỉ là mượn cớ, làm lưỡng tiếng đồng hồ bia ngắm. Những người này sức chịu đựng đã tới tan vỡ sát biên giới. Nhưng Titan chiến đấu bọn họ không sợ. Bọn họ thậm chí còn không sợ chết. Nhưng này lại không thể phản kháng chiến đấu để cho bọn họ rất không cam. Đầu kia cự nhân cước bộ không có chút nào giảm bớt xu thế. Tiếp tục như vậy nữa bọn họ đô hội chết. Điều tra binh đoàn từ lúc ban đầu hơn 800 nhân. Đến bây giờ còn sót lại một chừng trăm người. Cũng không phải điều tra binh đoàn thực lực không mạnh. Liên tục bôn ba một ngày một đêm nhượng mã lực đã nhanh đến cực hạn. Những chiến mã có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Còn thừa hơn 100 nhân chung có hơn phân nửa cũng bắt đầu dao động. Phía trước Levi binh trường là bọn hắn sau cùng tâm lý cây trụ. Tô Hiểu cũng chú ý tới xông lên phía trước nhất Levi. Hắn tịnh không lập tức nổ súng. Hắn đang đợi phá toái tinh linh lục phát bổ sung đầy đủ. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh. 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.